Vì sao lấp lánh nhất? Chương 96, góc truyện audio.com. Túy Ngọa Thiên Hạ bắt đầu quay cảnh trong núi, đạo diễn Chu gom Minh Tinh và mấy diễn viên khác lại một chỗ rồi giải thích kịch bản cho họ. Minh Tinh ôm tâm trạng học hỏi nghe rất nhiệt tình. Ra là hoàng đế phải diễn như vậy. Ra là nữ chính có tính cách phức tạp như vậy. Sau đó Minh Tinh thấy đạo diễn chuyển ánh mắt sang mình. Đối mặt với hoàng đế cậu không được xem mình là đàn ông. Minh Tinh, tại sao? Hắn thấy định vị nhân vật của mình hơi có vấn đề thì phải nam chính, tuy vào cung làm thái giám nhưng đâu có cắt chim thật đâu nhỉ? Đạo diễn Chu, bởi vì giữa cậu và hoàng đế không chỉ có tình cảm giữa hai người đàn ông, mà còn có một chỗ bị thiếu hụt, là một góc bù, là một loại tình cảm sâu sắc. Ông nói đến chỗ kích động thì nước miếng cứ gọi là tới tấp như mưa xuân. Lúc này Minh Tinh mới biết sai ở đâu rồi. Có điều thấy những người khác ai cũng tỉnh rụi, hắn cũng ngại hỏi nhiều. Đợi đến khi về phòng, hắn mới mở WeChat, mặt nghiêm mày trọng gửi tin nhắn cho Đường Hâm Thành. Tiểu Minh, Hâm Hâm ơi, cậu có biết mấy game như? 5 tháng làm thái giám của tôi, hay là, học làm công công, gì đó không? Nhóc lắp bắp, anh muốn chơi mấy trò này. Tiểu Minh, anh đang tìm linh cảm, đạo diễn nói khi anh đối mặt với hoàng đế thì không được coi mình là đàn ông. Nhó lắp bắp, vậy anh đừng chơi mấy trò đó, em có một trò rất hợp với anh. Tiểu Minh, cái gì? Nhóc lắp bắp, 5 tháng làm nam sủng của tôi. Tiểu Minh, nghe tên thôi đã thấy hay rồi, cậu chơi chưa? Nhóc lắp bắp chưa, nhưng em nghe đâu trò này là cải biên từ một bộ khác của tác giả. Túy Ngọa Thiên Hạ, nên chắc sẽ có điểm chung, anh cứ chơi thử coi tìm được linh cảm không? Tiểu Minh, sao cậu hiểu rõ quá vậy? Nhóc lắp bắp thì em làm bên tuyên truyền mà. Nhưng sự thật là hắn thấy gây tình giữa hoàng đế và nam chính nên mới cố ý đi tìm tài liệu. Tiểu Minh, vậy Hâm Hâm cùng chơi với anh đi, trò này có chơi tổ đội nhiều người không? Nhóc lắp bắp, một trò chơi tình yêu thuần khiết như này mà anh đòi tổ đội nhiều người, có phải anh định lợi dụng em cho đã rồi giết em, để anh với nam chính cùng nắm tay nhau du ngoạn nhân gian không? Tiểu Minh, Minh Tinh hết đường trả lời. Tiểu Minh, vậy anh giết nam chính nhé. Nhóc lắp bắp, Đường Hâm Thành hết đường trả lời. Cách chương.